Đạo, chương 1489, Hoàng gia huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Mạt tướng tham kiến đô đốc, Trương Lương đống kính cẩn hành lễ, thần thái đang lúc kính sợ tương đối vãng tích nặng hơn vài phần. Tiêu thần khẽ đưa tay, đứng lên đi, dạ, nhìn phía dưới rõ ràng hơi có câu nệ Trương Lương đống, tiêu thần khẽ cau mày, trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi mở miệng. Nếu là đoán không lầm, ngươi phải làm biết được địch tướng trong miệng nói hoàng gia huyết mạch chính là ý gì sao? Mạt tướng quả thật biết một số, Trương Lương đống thoáng dừng lại, vẫn còn kính cẩn mở miệng. Nói cùng bản đốc nghe một chút, dạ, Trương Lương đống trên mặt nghiêm nghị, sinh ra ngưng trọng kính sợ ý, ánh mắt ở đô đốc trên người quét qua, mới chậm rãi mở miệng. Tám đại đế, trung cường giả vô số, nhưng tục truyền nghe thấy, trong thiên hạ nhưng dung hợp dưới trướng binh tướng chiến sĩ lực tăng lên tự thân uy năng người, chỉ có một nhà huyết mạch có thể làm được, đó chính là ta Đại Yến Hoàng thất Yến gia. Tuy là tận mắt nhìn thấy, nhưng giờ phút này nói, Trương Lương đống vẫn còn nhịn không được một trận hoa mắt thần dao động, trong lòng cơ hồ nan dĩ tương tín. Đô đốc đại nhân có thể dung hợp dưới trướng 10 vạn cận vệ quân lực đánh chết địch tướng liền cho thấy, đô đốc trong cơ thể chảy xuôi được Yến Hoàng thất huyết mạch. Tiêu thần trong lòng hung hăng vừa nhảy, mặc dù trong lòng đã có một số mơ hồ ý niệm trong đầu, nhưng giờ phút này chân chính biết được, hãy để cho hắn sắc mặt trong nháy mắt hóa thành ngưng trọng. Nhân gian giới tiêu thần liền được rồi Na gia tộc truyền thừa huyết mạch, nhưng hôm nay tại sao lại cùng Đại Yến Hoàng thất huyết mạch có điều dính dấp, hay hoặc là trong chuyện này tồn tại được hiểu lầm. Nhưng những thứ này tiêu thần cũng không suy nghĩ nhiều, mà là đang suy nghĩ được chuyện này gặp mặt đối với hắn mang đến ảnh hưởng. Hôm nay chuyện trên chiến trường mấy trăm vạn tướng sĩ tận mắt nhìn thấy, muốn giấu giếm đi xuống cắt đứt không có khả năng, hôm nay có liên quan chuyện này tin tức sợ là đã truyền ra. Nhung quốc tuy là Đại Yến thuộc quốc, nhưng chỉ là khiếp sợ Đại Yến thực lực quốc gia mới có thể thần phục, nếu như chuyện này truyền ra, bất kể thiệt giả hắn sợ là cũng sẽ phải chịu một số không tất yếu nghi kỳ. Nhưng từ ở một phương diện khác suy nghĩ, nếu như trong cơ thể hắn thật không có Đại Yến Hoàng thất huyết mạch, âm thầm khó mà nói, nhưng ngoài mặt phải làm không người nào dám can đảm đối với hắn trực tiếp bất lợi, dù sao bất kể như thế nào tổng yếu bận tâm Đại Yến Hoàng thất mặt mũi. Chuyện này coi như là hiểu được có mất, trong khoảng thời gian ngắn tiêu thần cũng không cách nào suy nghĩ sâu xa, hơn nữa hoàng thất huyết mạch cùng hay không dưới mắt chưa xác định. Đem trên bàn linh thạch tản mát ra nhàn nhạt linh quang, tiêu thần vung tay đem cấm chế mở ra, đạo hiền bước nhanh mà vào, kính cẩn thi lễ mở miệng. Đô đốc đại soái truyền tin, xin ngài lập tức đi trước trung quân soái trướng, nghị định phong thưởng. Tiêu thần sắc mặt khẽ biến, vung tay ý bảo Trương Lương đống, đạo hiền hai người lui ra, sắc mặt một trận âm tình bất định, sau một lát trong lòng thở dài một tiếng, là phúc thì không phải là họa, bất kể như thế nào, luôn là phải một lần. Vươn người đứng dậy, xuất ra tương chướng, sau khi tiêu thần chỉ dẫn theo ngàn tên thân binh lập tức động thân, nhích người chạy tới đại quân nơi dùng chân. Trung quân soái trướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Lôi đại soái đem có liên quan tiêu tự bộ đánh một trận quân tình chậm rãi để xuống, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, trầm mặc nửa ngày mới vừa cười nhẹ một tiếng, nói. Đại Yến Hoàng thất huyết mạch chuyện này cũng thật sự thú vị rồi. Trong miệng vừa nói thú vị, nhưng trên mặt hắn nhưng không một chút nụ cười, trong mắt thần sắc lóe ra không chừng. Quân sư đi theo đại soái nhiều năm, đối với kia tính tình biết chi quá sâu, thấy thế liền đã biết hiểu trong lòng hắn sinh ra rồi nghi kỵ ý niệm trong đầu, trong lòng khẽ nghiêm nghị, ngoài mặt nhưng như cũ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, chưa từng lộ ra chút nào dị sắc. Theo thuộc hạ nhìn, đại soái thật cũng không tất nghĩ quá nhiều, Đại Yến Hoàng thất sinh sôi nảy nở đến nay, khai chi tán diệp không biết ra đời rồi bao nhiêu ngày nhà huyết mạch linh tán phân bố ở Đại Yến lãnh thổ quốc gia trong đó không ít chẳng qua là hỗn ăn chờ chết phế nhân, chẳng qua là treo một cái dòng họ danh nghĩa thôi, căn bản không có nửa điểm thân phận địa vị. Huống chi này tiêu thần chẳng qua là tiểu thiên giới phi thăng tu sĩ, thừa nhận là Đại Yến một vị dòng họ nhất thời cao hứng ở tiểu thiên giới trung lưu lại huyết mạch, mặc dù hôm nay phi thăng đại thiên giới có thể như thế nào. Trở lại Đại Yến, sợ là chỉ có thể nhận được một cái trời xa không biết quy trúc nho nhỏ dòng họ địa vị, xa không như ở ta Nhung quốc trung có một lần làm. Bằng tiêu thần tâm trí tất nhiên gặp mặt làm ra lựa chọn sáng suốt, tuyệt đối sẽ không để đại soái gặp khó khăn. Quân sư nói không phải không có lý. Hồ Lôi đại soái đưa tay nhẹ nhàng sao kích chứ lưng ghế dựa, trong lòng nghi kỵ tán rất nhiều. Cho dù là Yến Hoàng thất huyết mạch, chỉ cần xác định hắn là tiểu thiên giới xuất thân, bổn soái là có thể yên tâm dùng hắn. Đại soái cơ trí, nhưng cẩn thận một số cũng là tốt, đợi đến đây bái kiến, thuộc hạ nguyện thế đại soái thử dò xét một phen, bằng làm phân rõ. Quân sư am hiểu sâu nắm chặt lòng người chi đạo, mắt thấy Hô Lôi đại soái trong lòng nghi kỵ hơi đi, cũng chỉ có chừng có mực không có nhiều lời, nếu không nếu là dẫn tới đại soái đối với hắn sinh ra hoài nghi mới là phiền toái. Hắn lên tiếng trợ giúp Tiêu Thần, chẳng qua là cảm thấy người này ngày sau làm có thể thành tựu một phen sự nghiệp, hôm nay kết hạ thiện duyên, nhưng điều kiện tiên quyết yêu cầu ở sẽ không vì mình dẫn đến tai họa điều kiện tiên quyết xuống. Nghe được lời ấy, Hô Lôi đại soái khẽ gật đầu. Mà vào thời khắc này, trên bàn linh quang chớp lên, mở ra rồi cấm chế ngoài. Trướng truyền đến thân binh kính cẩn thanh âm, đại soái Tiêu Tự Bộ chủ tướng Tiêu Thần Đô đốc phụng mệnh đến đây bái kiến, hôm nay đã đến ngoài. Trướng, để hắn vào đi. Hô Lôi đại soái ngồi yên chủ soái chỗ, giờ phút này ánh mắt chớp lên, nhàn nhạt mở miệng. Lều lớn gây ra Tiêu Thần bước nhanh mà đến, hành tới dưới trướng kính cẩn thi lễ. Mạt tướng tán quân doanh Tiêu Tự Bộ đô đốc Tiêu Thần, tham kiến đại soái. Thần thái cung kính, mang trên mặt phát ra từ phế phủ kính sợ cùng cảm kích hết thảy cũng vừa đúng. Hô Lôi đại soái tự nhiên sẽ không bởi vì mặt ngoài thần thái mà trong lòng sinh ra thân cận, nhưng đối với Tiêu Thần giờ phút này biểu hiện thượng coi là hài lòng, khoát tay áo, nói. Thôi, đứng lên đáp L, ời sao? Tạ đại soái. Tiêu Thần nữa thi lễ, lúc này mới đứng dậy, khẽ cúi đầu bằng bày ra kính sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn soái đối với ngươi sớm có sở nghe thấy, nhưng hôm nay cũng là ta và ngươi lần đầu tiên gặp mặt. Nghe dưới trướng tu sĩ nói, Tiêu Thần ngươi chính là tiểu thiên giới phi thăng tu sĩ, không biết chuyện này có hay không là thật. Hô Lôi chủ soái thẳng vào chủ đề, trong nháy mắt liền đưa ra trong lòng suy nghĩ. Tiêu Thần khả dụng tốt nhất, nếu có nửa điểm chỗ không ổn, hắn mặc dù sẽ không hạ sát thủ, nhưng lần này phong thường sợ là yêu cầu lập tức đưa hắn nhập ngũ trung loại bỏ, nửa phái tu sĩ âm thầm nghiêm mật quản chế. Tiêu Thần trong lòng vi nghiêm nghị, biết được chuyện này trả lời không được khinh thường, nhưng thần thái nhưng không một chút dị sắc kính cẩn mở miệng. Hồi bẩm đại soái, Tiêu Thần đúng là tiểu thiên giới phi thăng tu sĩ, liền ở trước đó không lâu mới vào đại thiên giới chung. Quân sư giờ phút này khẽ cười một tiếng, nói. Đại soái, ngày trước chiến trong tràng Tiêu Đô đốc xung hợp dưới trướng 10 vạn cận vệ quân lực sinh sôi đánh chết quân địch tướng lãnh mới có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Nhưng thuộc hạ nghe nói, thiên hạ có thể có như vậy thủ đoạn chỉ có đại yến hoàng thất huyết mạch mới có thể làm được, chẳng lẽ Tiêu tướng quân vẫn còn lưu bên ngoài thiên hoàng hậu duệ quý tộc không được. Tiêu Thần thần sắc biến đổi, trên mặt lộ ra một tia lo sợ không yên. Ý quân sư nói Tiêu Thần hôm nay cũng đã hỏi thăm rồi dưới trướng tướng sĩ, cũng là không biết trong chuyện này có hay không có chỗ hiểu lầm. Mạt tướng có thể lập hạ thiên đạo khế ước, đúng là từ tiểu thiên giới phi thăng mà đến, cuộc đời này chưa đặt chân quá lớn yến đế quốc lãnh địa nửa bước, nếu có giả dối tất nhiên bị thiên đạo cắn trả, hình dạng thần đều diệt. Lần này mở miệng cũng là đã lập được thiên đạo khế ước, chính là nghiêm trọng nhất lời thề. Can đảm dám như thế, có thể thấy được cũng không ổn. Hô Lôi đại soái trong lòng khẽ buông lỏng, nghi kỵ rút đi. Quân sư liên tục chắp tay tạ lỗi. Ta chỉ là thuận miệng nhắc tới Tiêu Đô đốc chớ để như thế trịnh trọng, kính xin Đô đốc không lấy làm phiền lòng mới là. Tiêu Thần liên tục khoát tay. Quân sư nói quá lời, Tiêu Thần mới vào đại thiên giới dấn thân vào trong quân, nhiều lần được đại soái trợ giúp mới có hôm nay như vậy cơ nghiệp, trong lòng thật là cảm kích không ngày nào không nhớ tới được như thế nào hồi báo đại soái. Bất kể này đại yến hoàng thất huyết mạch thiệt giả, Tiêu Thần chỉ biết mình là quốc chủ chi thần, là đại soái dưới trướng tướng lãnh, làm muôn lần chết để đại soái tài bồi cùng ơn chi ngộ. Nói năng khẩn thiết, làm cho người ta nghe thấy chi động dung. Ha ha, thôi, hôm nay gọi đến ngươi tới là vì lần này đại thắng nghị định phong thưởng, liền không nên nhắc những thứ này không khí trầm muộn chủ đề rồi, đúng như Tiêu Thần nói, chỉ cần ngươi thời khắc ghi nhớ mình là ta nhung quốc chi thần, bổn soái liền tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hô Lôi đại soái đối với Tiêu Thần biểu hiện âm thầm hài lòng, rốt cục yên tâm chung cuối cùng một tia nghi kỳ. Đúng như quân sư nói, hắn bất quá là hạ giới phi thăng tu sĩ, mặc dù trong cơ thể có vài phần đại yến hoàng thất huyết mạch có thể như thế nào, chỉ cần có thể trung thành làm việc là tốt rồi, chẳng lẽ còn sợ khống chế không giữ được không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân sư trong mắt vẻ tán thưởng chợt lóe lên, này Tiêu Thần quả nhiên là tâm tư thông thấu, ứng đối trong lúc cũng không một chút không ổn, nói ba xạo liền bỏ đi đại soái nghi kỵ, quả nhiên là một số nhân vật ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Tiêu Thần trong lòng khẽ buông lỏng, biết được cuối cùng là qua dưới mắt một cửa ải, về phần ngày sau hay không còn có khúc chiết cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Tiêu Thần, lần này đại chiến Tiêu Tự Bộ đánh tan trăm vạn yết quốc tinh binh, khiến cho quân ta tinh thần đại thịnh, ở đại chiến trước có lần này chiến công, làm trọng thường. Hồ Lôi đại soái hơi trầm ngâm, chung quy vẫn còn tuyệt đối trọng thưởng Tiêu Thần, vừa là tiến thêm một bước mượn hơi, cũng là bởi vì đối với lần này chiến Tuyên Dương phải. Bổn soái dưới mắt cho ngươi hai cái lựa chọn, một người là trực tiếp gia nhập ta Nhung quốc trong đại quân, bổn soái gặp mặt hướng quốc chủ vì ngươi thỉnh công, tấn chức là từ tam phẩm võ tướng, thống lĩnh Chánh Quy đại quân 500 vạn. Hai người, ngươi tiếp tục ở lại tán quân doanh chung, bổn soái tấn chức ngươi là từ tam phẩm tán kỵ đại đô đốc dưới trướng nhưng ủng binh ngàn vạn, có được tự mình bổ nhiệm hai gã tán kỵ đô đốc, 20 tên tán kỵ tướng quân quyền lực. Không biết ngươi yêu cầu lựa chọn như thế nào? Tiêu Thần kính cẩn hành lễ, cũng không nóng lòng mở miệng, trầm tư chỉ chốc lát mới chậm rãi mở miệng. Hồi bẩm đại soái, mặt tướng tuyển liền sau khi một loại phong thường. Thanh âm bình tĩnh, nhưng kiên định vô cùng, hiển nhiên ý niệm trong đầu đã định. Nga, ngươi muốn làm tán kỵ đại đô đốc? Hồ Lôi đại soái đáy mắt dị sắc chớp lên. Có thể hay không có thể nói cho bổn soái nguyên nhân, phải biết rằng ta Nhung quốc tinh binh 500 vạn kia chân chính lực lượng cần phải so sánh với tán quân doanh ngàn vạn tân binh mạnh lớn hơn. Huống chi đứng đắn từ tam phẩm võ tướng cùng dạng có chiến trường thành lập chiến công tư chất cách địa vị cũng muốn so sánh với tán quân doanh tán kỵ đại đô đốc cao hơn nửa chù, ngươi tại sao lại làm ra lựa chọn như vậy? Tiêu Thần sắc mặt không thay đổi, thật sâu thi lễ, trầm giọng nói. Không dám giấu giếm đại soái, Tiêu Thần cử động lần này thật có tư tâm. Mạt tướng là tiểu thiên giới phi thăng tu sĩ, ở đại thiên giới chung không có nửa điểm căn cơ, tuy có đại soái tài bồi, nhưng nếu nghĩ đặt chân không vì người lấn nhục, liền phải thành lập căn cơ có được tự thân nội tình lực lượng. Cắm rễ tán quân doanh, thống lĩnh Tiêu tự bộ, nếu như ngày sau thật không có thể lập nhiều chiến công có thể phân phong nhất phương, dưới trướng bồi dưỡng tướng sĩ là được trở thành Tiêu Thần ngày sau sống yên phận căn cơ. Nhưng trừ ngoài ra, đại soái đối với Tiêu Thần có nhiều tài bồi cất nhắc, mặt tướng trong lòng cũng nhớ một ngày kia trở thành đại soái dưới trướng trợ lực tán quân doanh là mới xây quân chế, nếu có thể đem từng bước nắm trong lòng bàn tay, là mặt đem vật cầm trong tay lực lượng, đồng dạng là đại soái trong tay lợi thế, mặt tướng nguyện ý thử một lần. Ý tứ rất đơn giản, ở lại tán quân doanh là ở vì mình bồi dưỡng thành viên tổ chức cũng là cho đại soái trong tay tăng thêm lợi thế, hơn nhân cơ hội biểu lộ cõi lòng, chỉ nhìn Hồ Lôi đại soái lần này có thể hay không chính thức đưa hắn kéo vào tự thân hệ thống trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi đáp ứng rồi, ngày sau tuy nói chịu lấy một số chế ước nhưng ở Nhung quốc thượng tầng cũng coi như rồi dựa vào, đối với Tiêu Thần quật khởi chỗ tốt quá đáng chỗ xấu, cách chương.